Lược Thiên Ký, chương 269, 269, 3 cặp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 302, 3 cặp 3. Bội Ân, Pen, GPB, ta tên Huyết Lang, chủ topic 10, bọn này Vương Bát Đàn khẳng định nghĩ sau khi đi ra vây giết ta, nói như vậy cũng đừng quái ta cho các ngươi tới cái tam quang. Tại lò đan bên ngoài trông coi Phương Hành, một xem mấy tên kia cúi đầu thương nghị bộ dáng, liền biết rõ bọn hắn tất nhiên là đang thương lượng cái gì, về phần thương lượng cái gì, liền rất rõ ràng, bất quá cái này cũng đã sớm tại hắn trong dự liệu cũng không biết là kỳ quái, trên thực tế, hắn cũng đã sớm minh bạch bằng lực lượng của mình, còn chưa đủ để dùng đem mấy người bọn hắn người khốn chết ở trong lò đan, bất luận dùng loại phương pháp nào, cái này mấy cái gia hỏa sau khi đi ra tất nhiên là muốn cùng hắn đấu một hồi, sợ cái này liền không đến đánh cướp. Tiểu huynh đệ, một miếng kim đan cùng 8 miếng tẩy cơ đan đều ở nơi này, ngươi thật đúng là cho tỷ tỷ mặt mũi a. Quần màu lục nữ tử cười lạnh một tiếng, đem mấy viên thuốc toàn bộ hướng về Phương Hành ném đi qua. Phương Hành cười hắc hắc cầm túi chữ vật tiếp cười nói. Không phải đã cho sao? Ngươi nói, đem sư muội của ngươi đỏ hoàn cho ta cho ngươi tỉnh một miếng tẩy cơ đan. Mặt mũi này ta người bình thường đều không để cho. Quần màu lục nữ tử lạnh lùng cười cười, nói. Không cần ta sư muội đỏ hoàn không để cho ngươi rồi. Đang khi nói chuyện, liền muốn lôi kéo nữ tử áo đỏ tay đi ra, nhưng Phương Hành lại giương một tay lên cười nói. Đầu tiên chờ chút đã, quần màu lục nữ tử sắc mặt đại biến, ngươi muốn đổi ý, Phương Hành cười nói, không phải ta là lo lắng cho ngươi, ngươi nghĩ a, vạn nhất các ngươi sớm đi ra người trực tiếp hướng ta động thủ, người phía sau thừa dịp loạn lao tới làm sao bây giờ. Vậy các ngươi chẳng phải là ăn phải cái lỗ vốn. Cho nên hay vẫn là công bình một điểm, đều mang thứ đó giao ra đây rồi nói sau, cái kia màu xanh da trời rắn, ngươi được giao một miếng kim đan thêm 8 cái tẩy cơ đan cưỡi một thớt con ngựa mẹ chính là cái kia. Tiểu tử ngươi có thể buôn bán lời không ít, bất quá ta cũng chỉ thua ngươi một nửa, một miếng kim đan cùng 8 cái tẩy cơ đan, về phần quỷ hoa tử nha. Ngươi vừa rồi cũng đã đoạt 3 viên kim đan đúng hay không? Như vậy đi, số lẻ ta liền không tính. Người cho ta 2 miếng kim đan lại thêm 8 cái tẩy cơ đan a, Lệ Anh nhất thời giận dữ. Có thể hay không tính sổ, không phải nói chỉ lấy một nửa chỗ tốt đấy sao? Phương Hành nói, cũng không thể đem một miếng kim đan cắt thành 2 nửa a, cái kia nửa cái tính toán ta cho ngươi mượn tốt rồi. Lệ Anh vẫn còn có chút tức giận, nhưng Hàn Long từ sông hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền cũng rầu rĩ đáp ứng xuống. Nhưng lại nghĩ thầm dù sao ở lại sẽ còn muốn cướp về đến, lúc này thời điểm không cần phải vì điểm ấy sự tình cùng tên Vương Bát Đàn kia cãi nhau, đương nhiên, nói trở lại. Hắn cũng thực nhao nhao bất qua cái này Đại Tuyết Sơn Vương Bát Đàn, nghĩ hắn quỷ quốc Lệ Anh Thái tử cũng là nổi danh khó chơi, lại không nghĩ rằng tại nơi này Đại Tuyết Sơn Vương Bát Đàn trước mặt động thủ không chiếm được tiện nghi cãi nhau đó cũng là thua. Thật là nén giận cực kỳ, kim đan cùng tẩy cơ đan lúc này, đều cho ngươi. Trong lò đan, mỗi người đều âm nghiêm mặt đem đan dược ném cho Phương Hành, kể cả cái kia một mực trầm tĩnh không nói Hàn Gia Tử ở bên trong. Chỉ là mọi người sắc mặt hiển nhiên không thế nào đẹp mắt trong thanh âm nhưng có chút sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành nhận được trong tay, không khỏi mặt mày hớn hở, lúc này đây thật đúng là phát trong lò đan 9 viên kim đan. Chính mình được 5 miếng, so trong lò đan 5 người kia cộng lại còn nhiều, mà tẩy cơ đan tắc thì thoáng cái buôn bán lời gần 40 miếng. Tính lên đến 2 hồ lô nhiều hơn, liền cười tủm tỉm đem đan dược đều thu vào, sau đó nhìn trong lò đan người một mắt quay người bỏ chạy. Hắn muốn chạy trốn, giết hắn, trong lò đan, một tiếng hét to, nhưng lại Hàn Long từ cái thứ nhất vọt ra trước người màu xanh da trời Hàn kiếm kiếm quang tăng vọt. Giống như một đạo màu xanh da trời tia chớp tự giữa không trung bổ đem xuống. Kiếm thế thẳng đến rơi xuống trên mã xa Phương Hành, mà sau lưng hắn, Lệ Anh, Bắc Thần Sơn 3 cái yêu tinh Tây Mạc Hàn Gia Tử bọn người cũng từng người chạy ra khỏi lò đan. Như vậy vội vã giết ta, xem ra cừu hận này thật đúng là không cách nào hóa giải. Trên xe ngựa Phương Hành cũng không đào tẩu, ngẩng đầu nhìn Hàn Long Tử, lạnh lùng cười cười. Chứng kiến hắn chắc chắc bộ dáng, Hàn Long Tử cảm thấy không hiểu dùng mình, phát giác có chút không ổn. Lão tà, ra tay. Phương Hành âm thầm hướng Đại Bằng Tà Vương truyền âm, mà phía sau sắc dùng mình, một tiếng kêu to thẳng đón Hàn Long Tử vọt lên, sau lưng hắn, Đại Bằng Tà Vương cũng thúc giục vạn linh kỳ, cuồn cuộn khói đen tăng vọt giống như sau lưng hắn phủ thêm một đạo màu đen nộ hải áo choàng, mà ở cái kia nộ hải bên trong, tắc thì có 5 đầu ly long trương răng múa răng, theo hắn vội xông xu thế, hướng về Hàn Long Tử vọt tới. Tại Vạn Linh Kỳ bên trên, tắc thì đang có đại lượng huyết khí theo khói đen hướng năm đầu ly long trên người phi tốc chảy tới. Hôm nay, năm đầu ly long đã theo kim quang lão tổ tám trận bàn ở bên trong ra khỏi đi ra, do đại bằng tà vương trực tiếp điều khiển. Chỉ là như vậy thứ nhất thực sự đã mất đi tám trận bàn tầm bổ, đã bắt đầu cùng đại bằng tà vương đồng dạng, bắt đầu do huyết khí đến chèo chống ngày bình thường chém giết. Không tốt, Hàn Long Tử liếc thấy này thế trái tim hoảng hốt, dĩ nhiên đã nhận ra nguy hiểm khí tức, lập tức liền muốn bứt ra rút đi. Nhưng mà Phương Hành lúc này đã toàn lực thúc dục bản thân hăng hái, sau lưng kim xí khẽ quấn, cả người liền giống như một đạo kim quang bình thường, trong chốc lát vọt lên, lại trực tiếp ngăn ở Hàn Long Tử trước người, hai tay vung vẩy độc cước đồng nhân giáo, vận chuyển toàn bộ linh lực, một tiếng ầm vang nện đi cái kia độc cước đồng nhân giáo bên trên bao bọc đáng sợ sát khí, mang theo một đạo ma vân hướng Hàn Long Tử áp rơi xuống suy sụp. Tại thời khắc này, trong nội tâm âm thầm kêu khổ Hàn Long Tử đành phải ngự dậy toàn bộ tinh thần phòng ngự, màu xanh da trời trường kiếm lại hóa thành một đạo băng long quay quanh tại hắn trước người, ngăn cản Phương Hành một kích này. Hắn đã phát hiện Phương Hành nhìn như đào tẩu, nhưng mà lại là ở dụ địch xâm nhập nhất cổ tác khí, nghĩ trước đánh chết mất một người, thật đáng buồn chính là, nóng lòng chém giết kẻ này hắn, lại hoàn toàn đã trở thành bị Phương Hành dụ đến một người. Hắn hôm nay, đã không cầu có công, chỉ cầu ngăn cản một lát, đợi đến lúc Lệ Anh bọn người tới cứu, mình còn có một đường sinh cơ. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành trong tay độc cước đồng nhân giáo vung rơi xuống, đánh thẳng tại Hàn Long Tử trước người quay quanh băng long phía trên, cái này ẩn chứa Phương Hành toàn lực linh lực một kích quá chi nặng, chỉ nện đến cái kia băng long rắc rắc rung động, toàn thân cao thấp hiện đầy vết rạn, rồi sau đó ầm ầm bể từng khối vụn băng, Hàn Long Tử cũng tại một kích này chi lực xuống, một hơi cầm không xuống, kêu rên sa đọa. Sau lưng hắn, đúng là dương nanh múa vuốt chụp một cái đi lên năm đầu ly long, Hàn Long Tử lại đúng như tiến đụng vào năm đầu ly long trong vòng vây, lập tức kêu thảm thiết liên tục bị cái kia Vạn Linh Kỳ trong khói đen khóa lại trong đó. Mà Phương Hành tắc thì trong chốc lát xoay người lại. Quay mắt về phía đang xông lại Lệ Anh bọn người, sau lưng kim dực di động, đứng giữa không trung, dưới chân khói đen liền phảng phất một mảnh thật sự biển cả, sát khí ngập trời. Bên trong có năm đầu ly long du động, hung tàn dữ tợn cùng Hàn Long Tử chém giết cùng một chỗ, cái kia Hàn Long Tử tại năm đầu ly long công kích đến, lúc đầu còn có thể phản kháng vài cái, về sau nhưng dần dần bị dìm ngập. Cuối cùng là hắn không cam lòng mà sợ hãi ánh mắt kiệt lực vươn hướng không trung Lệ Anh bọn người. Hình như còn đang chờ bọn hắn tới cứu, mấy vị còn có muốn cùng ta động thủ đấy sao? Phương Hành nở nụ cười, nhìn qua không trung Bắc Thần Sơn Tam Yêu Tinh, Quỷ Quốc Thái Tử Lệ Anh cùng với cái kia trầm tĩnh không nói Hàn Gia Tử. Hắn dụ địch xâm nhập âm sát Hàn Long Tử, lại ngăn cản Quỷ Quốc Thái Tử bọn người, không để cho bọn họ tới cứu, đúng là công tác liên tục. Nương theo lấy Hàn Long Tử cái kia lúc sắp chết hoảng sợ ánh mắt, hắn lúc này thoạt nhìn thật đúng như ma thần. Đây là phòng chế Hoàng Phủ ra Vạn Linh Kỳ A, uy lực quả là bất phàm, nhưng ngươi lại có thể thúc dục bao lâu? Đã trầm mặc sau một lát, Lệ Anh chợt cười to, thân hình chấn động. Trong cơ thể quỷ khí thôi phát ra, nhuộm hồng cả nửa bầu trời. Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh cũng là lãnh đạm cười, thành xếp theo hình tam giác chậm rãi rơi xuống. Theo các nàng bay thấp quanh người dải lụa màu bồng bềnh, đạo đạo phấn sương mù đãng ra tạo thành một đoàn hồng nhạt sương mù che được thân hình của các nàng như ẩn như hiện, lộ ra lại là tiên khí lượn lờ. Lại có một loại khó tả yêu mị chi sắc cơ hồ khiến người rất xa nhìn lên một cái. Liền tim đập thình thịch, chỉ là tim đập thình thịch phía dưới, nhưng lại ẩn chứa khó tả sát cơ. Mà cái kia đến từ Tây Mạc Hàn Gia Tử, nhưng lại không động tác có chút buông thòng, hình như suy nghĩ cái gì. Chỉ là hắn dưới háng cái kia đầu thiên mã, nhưng lại mở to một đôi mắt to con ngươi nhìn về phía Phương Hành, trong lỗ mũi thỉnh thoảng phun ra bạch khí. Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Cửu, ngươi quả thực là bản thái tử số ít có thể để ý mấy người, chỉ tiếc ngươi thực cho rằng giết một cái Hàn Long Tử liền có thể hù dọa ở chúng ta hay sao? Lấy một địch ba, ngươi lại có vài phần thắng. Lệ Anh lành lạnh nở nụ cười, hắn nói là lấy một địch ba, nhưng lại chỉ đem Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh coi là một người. Quả nhiên đều có chút ít bất phàm, không phải tùy tiện tiện có thể hù đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành nở nụ cười, hắn nhưng lại cũng phát hiện, đứng thẳng tại chính mình trước người, đều là tất cả tông môn thế gia đỉnh tiêm nhi thiên kiêu, vô luận là thực lực hay vẫn là kiến thức đều là cực kỳ kinh người, chính mình không tiếc tiêu hao lớn lượng huyết khí, đồng thời thúc giục năm đầu ly long, một lần hành động đem Hàn Long Tử đánh chết mất chính là muốn uy hiếp đám người kia, chỉ là xem ra, những người này cũng không có bị chính mình hù đến, nhưng nghĩ vây giết chính mình. Ha ha, không là tiểu gia nghĩ lấy một địch ba, là các ngươi nghĩ dùng ba địch một. Phương Hành đối diện ba đại cao thủ vây quanh cũng không lộ vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại lên tiếng phá lên cười, lớn tiếng nói. Rất lâu không có thống khoái lấy người làm một trống, đến, ba người các ngươi còn cũng không tệ, vừa vặn lại để cho ta hoạt động thoáng một phát gân cốt. Oanh, theo hắn thoại âm rơi xuống, thân thể vàng, mực hai đạo khí thức quấn thân mà chuyển, bao quanh quấn tại hắn tả hữu cánh tay bên trên. Nguy hiểm khí thức bắt đầu hiển hiện, vô hình khuếch tán, dần dần bao phủ một phương phía chân trời. Mà ở hắn dưới chân, cái kia giống như một mảnh hắc hải khói đen tắc thì đột nhiên hướng không trung ngược lại lao qua, giống như hơn 10 trượng cao màu đen thủy triều, ngưng mà không tiêu tan đứng ở Phương Hành sau lưng, màu đen thủy triều bên trong, thì là năm đầu dữ tợn du động ly long như ẩn như hiện, một màn này, lại như là một bộ to lớn màn sân khấu bình thường, lộ ra dữ tợn khủng bố, dù là ai xem ra cũng nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Cái này vương bát đản thật là uy phong a, đến làm cho quỷ nô nhớ kỹ, lần sau ta cũng như vậy sĩ diện. Lệ Anh cũng nhìn không được nhẹ khẽ thở dài tán thưởng một câu. Nhưng khen sau khi xong, hắn rồi lại lành lạnh cười cười, hướng Hàn Gia Tử cùng Bắc Thần Sơn Tam yêu tinh nói. Chư vị, động thủ đi. Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh cũng không trả lời, quanh người phấn sương mù lại bỗng nhiên bắt đầu khởi động. Mà cái kia hình như đang trầm tư Hàn Gia Tử tắc thì hướng Phương Hành nhìn thoáng qua tay đè tại bên cạnh thân trường thương phía trên. Sát khí nảy sinh, có khắc nghiệt gió theo chân trời đánh úp lại, tại bọn họ trung gian chạy qua. Chậm đã, cũng đúng lúc này, đột nhiên, một cái nhạt thanh thanh âm vang lên, cũng không cao căng, lại khiến cho mọi người ở đây trong nội tâm đều là khẽ giật mình, theo thanh âm, một đạo thanh ảnh tung bay lên giữa không trung, đứng ở Phương Hành bên cạnh thân, đương nhiên đó là Thanh Y Cước Phỉ, hắn dưới mặt nạ mặt con mắt lộ ra có nhiều thú vị hào quang, nói khẽ. Đã là đồng minh, lại vì tại sao không gọi ta? Dùng hai địch tam tài đúng, còn có một cao thủ, Lệ Anh và Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh bọn người thấy, lập tức trong nội tâm dùng mình. Còn có ta, ba đánh tam tài đúng, phía dưới lại có một thanh âm vang lên, tất cả mọi người cúi đầu nhìn xuống, đã thấy Sở Từ kéo lấy suy yếu thân thể, chống đỡ một cái màu trắng ngọc cốt giấy dầu cái dù cố hết sức bò lên trên trần xe, giơ tay hướng Phương Hành kêu, ở sau lưng nàng, tắc thì có cuồn cuộn khói đen thủ hộ, bên trong có một chỉ màu vàng đại bằng điểu như ẩn như hiện, bay phù sau lưng nàng, đương nhiên đó là hung uy vô hạn đại bằng tà vương. Rất rõ ràng, cái này chuẩn bị ra tay nhưng thật ra là đại bằng tà vương, lão gia hòa cũng muốn nhân cơ hội này nhiều kiếm chút huyết thanh toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà đầu chết tiệt kia, đừng quấy rối, chạy trở về trong xe đi. Phương Hành lại giận dữ, hướng về Sở Từ quát tháo, ánh mắt nhưng lại nghiêng mắt nhìn đại bằng tà vương. Úp, Sở Từ đã trúng dậy bảo, có chút ủy khuất, đành phải lại cẩn thận từng ly từng tí theo ngựa trên đỉnh lại bò lên xuống dưới. Chưa xong còn tiếp, PS hôm nay hay vẫn là 3 chương, cầu mọi người nhiều thưởng cho lão quỷ mấy phiếu vé a, cách chương.